Nếu như Trình Trình và Dương Dương bên nhau, cô và anh cũng ở bên nhau, một nhà bốn người được vậy thì tốt quá. Cố Hạnh Nguyên lặng lẽ nép vào vai Bắc Minh Thiện, thật lâu sau, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà thì thầm nói. Bắc Minh Thiện, thì ra cảm giác làm trẻ mồ côi là thế này đây. Trong lòng trống rỗng, không nơi nào để tựa vào, cảm giác tìm không thấy nguồn cội. Anh ôm chặt lấy cô, mím môi, dường như có thể cảm nhận được sự mềm yếu lúc này trong cô. Tối hôm đó ở nhà nghỉ tình yêu, những lời anh nói với em là thật sao? Cô sụt sùi, giọng có hơi khàn. Câu nào, giọng anh bình thản, trong lòng cô cảm thấy căng thẳng, vừa xấu hổ. Là cái câu, em là gì của anh đó? Cô còn nhớ anh đã trả lời rằng, phụ nữ, em là người phụ nữ của anh. Bắc Minh Thiện trầm ngâm một chút, siết chặt vai cô, khóe miệng nở nụ cười. Không lẽ em mong lời đó là giả sao? Dĩ nhiên là không rồi. Cô ngẩng đầu lên khỏi vai anh, nhìn chăm chú khuôn mặt tuấn tú của anh. Nhưng mà, anh có biết là khi một người đàn ông nói với một cô gái câu nói đó là có ý gì không hả? Anh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cô, ý nghĩa là cô gái này sẽ không bao giờ được dây dưa những người đàn ông khác nữa, cô ta chỉ thuộc về anh ta mà thôi. Cô sững sờ, nhụt chí, chẳng lẽ anh nói cô là người phụ nữ của anh chỉ là vì muốn giải thích cho quyền và dục vọng chiếm hữu của mình thôi sao? Lẽ nào, khóe miệng cô cứng ngắc, không phải vì tình yêu sao? Cô cứ tưởng khi một người đàn ông coi một người phụ nữ như đồ sở hữu của mình ít nhất thì cũng là vì thích người phụ nữ đó. Vậy mà, anh thích cô ư, anh yêu cô ư, anh ngẩn người, vô thức nhíu chặt lông mày. Có liên quan đến điều này sao? Có, cô gật đầu khẳng định cố hỏi rõ ràng đáp án của anh. Bởi vì đáp án đó sẽ quyết định việc cô đi hay ở, làm người phụ nữ của anh, muốn gì anh cũng cho em được cả. Chỉ cần nghe lời, anh có thể chiều em tới tận trời luôn cũng được. Không lẽ nhiều đây vẫn chưa đủ ư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhướng mày, cô lắc đầu, Bác Minh Thiện, cái mà anh gọi là chiều chuộng đó chẳng qua chỉ là kiểu nuông chiều dành cho chó mèo, cho mấy loài thú cưng mà thôi. Đấy chẳng phải là thứ em cần. Vậy rốt cuộc em cần cái gì? Anh tỏ vẻ hờn mát, cô thu mắt về, nhìn rõ sự mất kiên nhẫn trong mắt anh, cắn cắn môi. Anh nói em là người phụ nữ của anh, em muốn biết. Anh có yêu em không? Anh nghi hoặc nhìn cô hồi lâu, trong mắt hiện lên tia chán nản. Tại sao em cũng giống như những người phụ nữ khác vậy? Cứ thích hỏi mấy câu như vậy. Nguyên à, anh cứ tưởng em khác biệt cơ đấy. Mắt cô lóe lên, một sự chua xót lướt qua đầu môi. Anh muốn em khác biệt là bởi vì anh mong em cũng giống như anh, không đòi đối phương phải kết hôn, không bắt đối phương phải hứa hẹn, vui vẻ thì ở bên nhau, không vui thì vẫy tay tạm biệt. Bác Minh Thiện, nếu làm người phụ nữ của anh nghĩa là như vậy thì em thà không cần mối liên hệ này. Khốn kiếp, vậy rốt cuộc em muốn anh thế nào? Anh đột nhiên gào lên, bầu không khí trong xe bỗng như đóng băng. Em muốn hỏi anh có yêu em không? Trong mắt anh hiện lên tia lạnh lẽo, anh mím môi, lạnh lùng không nói tiếng nào. Bác Minh Thiện, em chỉ muốn hỏi anh có yêu em không thôi. Em muốn biết câu trả lời. Cô lặp lại lần nữa, đôi mắt trong veo như nai tơ ẩn chứa tia hy vọng. Hình Huy vẫn im lặng lái xe, thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn kính chiếc hậu. Vừa nãy còn ngọt ngào anh em, sao giờ lại gương súng gương đao thế kia? Hình Huy hiểu lý do tại sao cô cố lại hỏi như thế, bởi vì câu hỏi này năm xưa Tô Ánh Nguyền cũng đã từng hỏi rồi. Hình Huy vẫn nhớ năm đó ông chủ đã rất lạnh lùng trả lời cô Tô. Lần sau nếu còn hỏi những câu vô nghĩa như vậy thì sẽ cắt đứt quan hệ. Quả nhiên, cô Tô sau này bởi vì đã hỏi những câu không nên hỏi, đòi lời hứa kết hôn không nên đòi mà cuối cùng đã chấm dứt mối quan hệ này với ông chủ. Hôm nay cô cố lại hỏi như vậy, Hình Huy thật sự lo sợ cho cô. Vậy mà không ngờ trầm mặc một lúc sau lại nghe ông chủ đáp. Nếu như em cho rằng cảm giác thích làm tình với một người phụ nữ là tình yêu, vậy thì cứ coi như là yêu đi. Câu trả lời này em hài lòng chưa hả? Trong giọng nói lạnh lùng của Bắc Minh Thiện dường như còn xen chút chán nản thiếu kiên nhẫn. Bang một tiếng, Cố Hạnh Nguyên như nghe thấy âm thanh trái tim vỡ nát. Thì ra, cái mà anh cho là tình yêu ấy chỉ dừng lại ở trên giường. Cái gọi là người phụ nữ của anh chẳng qua cũng chỉ là hình dung một người cùng ngủ cùng anh. Câu trả lời của anh còn tổn thương hơn là không trả lời nữa. Cô tha thiết nhìn anh, vừa nãy còn đang sững sờ, ngay lập tức bỗng nản lòng. Tim cô đập mạnh, Bác Minh Thiện, nếu anh đã không yêu em, tại sao anh lại còn cứu em hết lần này đến lần khác? Khiến em vô thức phụ thuộc vào anh, bắt đầu ôm những hoang tưởng với anh, thậm chí còn mong được cùng anh và các con ở bên nhau, tạo nên một gia đình ngập tràn hạnh phúc. Nhưng mà, một gia đình không có tình yêu là một gia đình tan vỡ. Trở về với thực tại tàn khốc mới phát hiện ra rằng cuộc đời cô vẫn chỉ là một mớ hỗn độn và đổ nát. Hình Huy sững người, lời này của ông chủ rốt cuộc là tổn thương hay là không tổn thương người ta đây? Hình Huy cảm thấy ít nhất thì câu trả lời có vẻ như chiếu lệ qua loa này của ông chủ vẫn còn nhẹ nhàng hơn nhiều so với câu trả lời dành cho Tô Ánh Nguyền. Điều này chứng tỏ ít nhất thì trước mắt ông chủ vẫn không hề muốn cắt đứt quan hệ với cô cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, lẽ nào đã lâu như vậy rồi mà ông chủ vẫn chưa thể buông bỏ được chuyện xảy ra ở Tây Ban Nha 10 năm trước hay sao? Hình Huy thầm thở dài, trên khuôn mặt tái nhợt của Cố Hạnh Nguyên nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Một lúc sau cô mới cười buồn, giả vờ không quan tớ nữa. Ừ, em biết đáp án rồi. Cô gật đầu, bác Minh Thiện, bất luận là nói gì, em cũng cảm ơn anh đã cứu em. Rồi cô quay đầu về phía cửa xe cố gắng chớp mắt kìm chết những giọt nước mắt sắp trào ra. Sắc mặt anh hơi cứng lại, mím môi. Anh nói rồi, anh không muốn nhất chính là lời cảm ơn của em. Trái tim cô run lên, nhớ lại cái đêm ở nhà nghỉ tình yêu đó anh cũng đã từng nói anh không cần lời cảm ơn của cô. Đêm đó cô còn ngốc nghếch hỏi lại anh, vậy anh rốt cuộc muốn gì? Anh nói, em, cách chương.